Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1843, quá đáng sợ. Hai canh, hắn chuyến này nhiệm vụ, chính là giết Tô Trần, cầm tới Tô Trần trên người Nguyệt Linh Thạch. Hắn và đế gia cũng không biết Nguyệt Linh Thạch sớm tại thần võ đại lục đã bị Tô Trần hấp thu đá. Luyện hóa được. Vốn cho rằng đây là một lội vô cùng nhẹ nhàng. Hoàn toàn là giải sầu nhiệm vụ. Không nghĩ tới, tựa hồ, cũng không đơn giản. Nếu như chính diện giao chiến, hắn có thể cầm xuống Tô Trần sao? Đế Phong đã bắt đầu hoài nghi. Đúng lúc này, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới. Diệp chỉ quanh thân những cái kia màu tím thần vận. Thoáng cái thu liễm. Nàng một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp, thì là bỗng nhiên bắn ra tinh quang, sáng, tinh thần đồng dạng sáng. Đồng thời, nàng nâng lên hai tay, tử lưu luân hồi thần lôi. Đi, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, mặt không thần sắc, mặt không cảm xúc, tựa như là tiên giới thần nữ đồng dạng, trực tiếp quát đến, tiếng quát vừa dứt, kia nâng lên hai tay của. Trực tiếp đẩy ra, hô, mà hai tay phía trước, thì là xuất hiện một cái màu tím, hồn viên, sền sệt lượn lờ, quỷ dị yên tĩnh, nửa uân khí trạng thái thần lôi, viên cầu hình, tự mình nhúc nhích, nó mới xuất hiện, chung quanh trọn vẹn mấy trăm cây em, đều đang run rẩy, bất kể là những cái kia hoa cỏ cây cối, vẫn là những cái kia quái vật, thậm chí là bùn đất. Cát đá, không khí, đều tại run rẩy, càng thậm chí hơn, nếu như từ rất rất xa chỗ nhìn, liền sẽ trông thấy, giờ phút này, lấy kia tử lưu luân hồi thần lôi làm tâm điểm chung quanh mấy trăm cây em. Đều hiện ra màu tím vầng sáng, bao phủ trở thành một to lớn tử sắc quang choáng cầu. Không chỉ có như thế, nhân nhân, thủy yêu nhiêu. Qua thiêu trùng nữ, còn từ kia tử lưu luân hồi thần lôi bên trong ngửi được một cỗ không cách nào hình dung quỷ quyệt. Khí tức, cỗ khí tức kia, tựa hồ có thể làm cho các nàng tư duy phân giải. Lâm vào hư ảo, vô tận nhộn nhạo cảm giác, giống như là trong truyền thuyết thần hồn luân hồi. Đương nhiên, ngoại trừ luân hồi khí tức, càng nhiều chính là khí tức hủy diệt, nội liễm. Nội liễm tới cực điểm khí tức hủy diệt, tuy chỉ có một tia khí tức hủy diệt bại lộ tại trong không khí, nhưng cũng để nhân nhân trùng nữ kém chút tâm thần xé rách. E ngại đến rồi cực hạn điểm, liền tâm tạng đều tại nắm chặt lên, phảng phất, vị diện sụp đổ tận thế, đang ở trước mắt. Tô Trần, ngươi tỉnh a, nhân nhân gào thét âm thanh đều đã khàn khàn. Nàng cho rằng Tô Trần là lâm vào một loại trong ảo cảnh. Bằng không mà nói, đến rồi giờ phút này, tuyệt đối không thể nào còn không có bất kỳ động tác. Dù sao kia, kinh khủng kia thần lôi liền muốn tới. Một cái giây lát, quỷ vực chiến trường nội nội ngoại ngoại, ức phản trong đôi mắt, tụ huyết đồng dạng tràn ngập phập phồng đến cực điểm kinh sợ hương vị. Quá đáng sợ. Coi như bọn hắn không ở hiện trường, không cảm giác được cỗ kia đến từ tử lưu luân hồi thần lôi chí cường khí tức. Nhưng từ kia thần lôi vầng sáng ba động mấy trăm cây em. Để mấy trăm cây em hết thảy tử vật, vật sống đều run rẩy lên từng màn. Cũng có thể đoán được, kia tử lưu luân hồi thần lôi, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào hình dung tình trạng, phải biết, đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người tới nói, trong tay bọn họ át chủ bài, một chút linh hỏa, dị lôi thi triển thời điểm, tối đa cũng liền ảnh hưởng đến chung quanh mấy trăm mét phạm vi. Liền kia, đều rất khủng bố rồi, mà đến từ Diệp chỉ cái này cấm kỵ tồn tại, là ảnh hưởng đến mấy trăm cây em phạm vi. Trọn vẹn khoa trương gấp 1000 lần. Phải là như thế nào hủy thiên diệt địa a? Thậm chí Rất nhiều mắt sắc người đều thấy được Diệp chỉ trên đỉnh đầu bầu trời. Tại Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi thi triển ra thời điểm, đỉnh đầu nàng bên trên bầu trời đều bị hoàn toàn xé rách. Từng đạo bầu trời vết rách tựa như là hẻm núi đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại, khó có thể tưởng tượng chấn động. Chỉ cần không phải đồ đần, không phải mù lòa, đều có thể xác định cái này Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi độ cường hoành, sợ rằng sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nửa bước hỗn độn, Đế Phong thoáng cái đứng lên. Đây là hắn đi vào quỷ vực chiến trường ngoại tràng về sau lần thứ nhất thất thố. Hắn đoán được rồi, đoán được Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi cấp bậc. Chính bởi vậy, hắn mới thất thố. Nửa bước hỗn độn cấp bậc chính là đặt ở đại thiên thế giới, đều thuộc về đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, đều thuộc về hết thảy thiên tài, yêu nghiệt đều muốn tranh đoạt, điên cuồng chí bảo rồi. Diệp chỉ là từ đâu có? Đế Phong đáy lòng thoáng cái nhiều một chút lửa nóng cùng tham lam. Nếu là hắn có thể đạt được Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, thật là tốt biết bao. Có điều, hắn không phải là loại kia không lý trí người. Loại này tham lam ý niệm vừa mới xuất hiện đã bị hắn bóp tát. Một cái có thể có được Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi nữ tử, có thể là đơn giản như vậy? Huống chi Diệp chỉ chính là tu võ cảnh giới, cũng không so với hắn Đế Phong chênh lệch. Không được trêu chọc, bóp tát cái kia tia lòng tham lam về sau, Đế Phong thì là cười, thở dài một hơi cười. Mặc dù không chiếm được Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi, có chút đáng tiếc, có thể theo Diệp chỉ một cái cấm kỵ một chiêu đánh tới, Tô Trần đã 100% chết rồi, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Ngược lại là tiết kiệm hắn còn phải nghĩ những biện pháp khác hại chết Tô Trần. Chuyện tốt, theo Đế Phong thất thố, kia thân lâm kỳ cảnh hơn vạn người tu võ, càng là sắc mặt liên tiếp biến hóa. Từ Đế Phong không giải thích được đi tới nơi này, cho tới bây giờ, đều là yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Cho tới giờ khắc này, thất thố, liền ngay cả thần bí khó lường Đế Phong đều bị hoàn toàn chấn động rồi. Có thể nghĩ, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Nơi xa, Thái Linh Nghê thường tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp phức tạp, nàng cảm thấy Tô Trần chơi lớn rồi, mỗi một lần đều phách lối như vậy, xúc động như vậy không kiêng nể gì cả. Rốt cục, chơi lớn rồi, Diệp chỉ một chiêu này cấm kỵ tồn tại. Theo Thái Linh Nghê thường, Tô Trần rất có thể là không ngăn nổi. Rõ ràng, chính Diệp chỉ phía trước đều nhắc nhở Tô Trần rồi. Một chiêu này đánh ra đến hắn sẽ có sinh tử nguy hiểm. Tô Trần còn quả thực là cuồng tới cực điểm đáp ứng. Có thể trách, chỉ có thể trách chính mình a. Coi như nhường nhịn một bước, kết quả cũng lớn vì không cùng a. Cho dù là về sau Diệp chỉ bắt đầu thi triển kia cấm kỵ một chiêu thời điểm, Tô Trần có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, trực tiếp không để ý cái gọi là mặt mũi và đạo nghĩa, đánh gãy Diệp chỉ thi triển, kết quả giống nhau cũng sẽ rất là khác biệt. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác lựa chọn chờ đợi, chờ chết, chờ lấy Diệp chỉ thi triển cái này cấm kỵ một chiêu. Hiện tại tốt, một chiêu này tới, uy lực của nó đơn giản hủy thiên diệt địa, là Thái Linh Nghê thường ngay cả tư duy đều tưởng tượng không đến cái chủng loại kia mạnh mẽ. Tô Trần làm sao ngăn cản? Chính là mạnh hơn cũng rất khó, vô cùng khó khăn ngăn cản a. Thái Linh Nghê thường ngoại trừ phức tạp thở dài, còn có một số thất vọng. Nàng vốn là cảm thấy Tô Trần chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên tài, bảo hết Vô Hận Thiên bên trên những cái được gọi là yêu nghiệt, có thể chết rồi thiên tài, vậy thì cái gì đều không phải là rồi. Tô Trần quá không tiếc mệnh, chỉ có còn sống mới là hết thảy. Nếu như ngươi thật sự chết ở là quỷ vực chiến trường bên trong, thật sự là đáng tiếc. Thái Linh Nghê thường lắc đầu, tâm tình càng ngày càng phức tạp, mà lúc này Tô Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thần sắc không có chút nào biến động. Hắn đang cùng Lôi Linh câu thông. Lôi Linh, nửa bước hỗn độn thần lôi cấp bậc, cứ như vậy hung tàn rồi. Tô Trần hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trước mắt, cái này Tử Lưu Luân Hồi thần lôi, đích thật là dọa người kinh sợ kinh khủng, so với hắn trong tưởng tượng muốn khoa trương không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.